Chương 1699, ta cứu không được các ngươi. Hỗ trợ đế tiểu bạch câu môi khẽ cười, ta không quá muốn quản cái thế giới này sự tình. Nguyệt Khuynh Thành ở cái địa phương này, hắn là ăn no dỗi việc mới có thể đến tự chuốc nhục nhã. Còn mời thần vương nhất định phải hỗ trợ. Thần vương nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, sự tình lần này cùng một cái gọi lâu già có quan hệ, cái thế giới này thần ma bản không cho phép mến nhau. Có thế lâu giả phụ mẫu một cái là cựu thiên vương tộc một trong, một cái là ma tộc cường đại ma, bọn họ chẳng những yêu nhau, còn sinh ra lâu giả, phá hủy pháp tắc, phụ vương hạ lệnh giết lâu giả phụ mẫu, có thế lâu giả sau khi trở về giết rất nhiều thần, hiện tại lại bắt đầu. Đế tiểu bạch hai tay ôm ngực, nhìn xem phía dưới chúng Phật châm chọc cười cười, lâu giả là ai ta không quản, nhưng là ta cảnh cáo các ngươi, Nguyệt Khuynh Thành cùng ta, cùng Thánh Hoàng Tịnh Xương Tam Hoàng một trong. Phương Tây cực lạc chi cảnh chúng Phật lừa gạt Nguyệt Khuynh Thành, giam cầm Nguyệt Khuynh Thành ngàn năm, tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành lực lượng, để cho hắn nhận hết cực khổ một chuyện ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, lúc đầu chuyện này ta không quản được, bởi vì là Nguyệt Khuynh Thành bản thân đáp ứng các ngươi, mà các ngươi QNZ đáp ứng rồi Nguyệt Khuynh Thành, sẽ để cho lâu già chuyển thế, vì sao muốn lật lọng, tại đem Nguyệt Khuynh Thành đóng lại lên sau, chẳng những không có để cho lâu già vào luân hồi chuyển thế. Còn đem lâu dài nhốt vào vô sinh địa ngục cái này chúng Phật khó xử, việc này bọn họ cũng là hành động bất đắc dĩ. Nguyệt Khuynh Thành thực lực cường đại, thân phận tôn quý, không là bọn họ có thể hủy diệt đối tượng, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Khuynh Thành cùng với lâu già, cả hai chọn một mà thôi, bọn họ lựa chọn hủy đi lâu già, cho nên mới đem lâu dài nhốt vào một mực tại di động vô sinh địa ngục bên trong. Không đáp lại được đế tiểu bạch thần sắc lạnh lùng nhìn xem những cái kia Phật, thần tộc cùng ma tộc sự tình, phương Tây vốn liền không nên nhúng tay, lâu già giết thần vương, chính là lúc trước thần vương quá phận, tại lâu già phụ thân chết rồi về sau đều còn đem hắn phân thây, đổi ta cũng như thế giết hắn, thần vương đã chết, chuyện này đã không tính là cái gì, lâu già hiện tại hận, là các ngươi phương Tây phận, Nguyệt Khuynh Thành là lâu già ranh giới cuối cùng, các ngươi lừa gạt Nguyệt Khuynh Thành, để cho Nguyệt Khuynh Thành nhận hết ngàn năm lực lượng tước đoạt cực khổ. Các ngươi cho rằng vì sao vô sinh địa ngục mấy vạn năm nghiệp hỏa đốt cháy lâu già đều vẫn còn tồn tại sao lúc kia nàng niềm tin chính là vì nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành, bất quá về sau nữa, chính là vì tìm các ngươi báo thù, các ngươi làm ra tất cả lâu già đều đã biết rõ, ta cứu không được các ngươi, đối với việc này trên căn bản, chính là các ngươi xử lý không thỏa đáng, Nguyệt Khuynh Thành chính là tam. Hoàng một trong, chưa bao giờ đem thế gian tất cả để ở trong mắt, lâu già coi là chuyện khác. Một khi Nguyệt Khuynh Thành tỉnh lại, biết được lâu già bị cái gì dạng cực khổ, phương Tây cực lạc chi cảnh, sợ rằng sẽ biến thành địa ngục chi địa, hôm nay ta đem lại no ý ở chỗ này, ta đáp ứng tỉ tỉ của ta, tuyệt không tham dự cái thế giới này sự tình, các ngươi tự giải quyết cho tốt, liền xem như cái thế giới này diệt vong, đó cũng là chính các ngươi trêu chọc phạm phải sai. Dứt lời, đế tiểu bạch thân ảnh dần dần biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nghe xong đế tiểu bạch nói, không cần nói là thần vương, ngay cả Phật đều khiếp sợ không thôi. Mấy cái này thế giới chính là thiên phạt giới thần vương trưởng không thế giới, liền xem như cái thế giới này diệt vong, hắn cũng sẽ không nhúng tay sao vạn năm nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ là vì gặp Nguyệt Khuynh Thành một mặt, về sau chính là vì tìm bọn hắn báo thù, lâu già hận ý sâu bao nhiêu bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bởi vì sợ bị loại kia hận ý thôn phệ.